Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 753, chương 6, điện thoại của Ôn Hân. 2. Lời này là ý gì? Năm đó Ôn Hân vụ án ngươi nên cũng biết rất cặn kẽ. Nàng là bị kéo Cần Dương bầm thây án kiện thủ pháp giết chết. Cũng đúng lúc thị sử ở kéo Cần Dương liên hoàn bầm thây vụ án phát sinh sinh thời sau khi. Vì vậy, cảnh sát hoài nghi thứ nhất người hiềm nghi dĩ nhiên chính là cái kia liên hoàn người phạm tội giết. Người, lúc ấy chúng ta còn không biết hắn gọi Lữ Chính Khải. Nhân do nhiều nguyên nhân, ta thành Nhị Hào người hiềm nghi. Bởi vì cảnh sát đã trưởng nắm đủ đa tuyến tác, cho nên bọn họ cũng không có chú ý tới điện thoại của Ôn Hân ở nàng mộ hại sau liền mất tích. Ngươi đã phát hiện, tại sao không nói cho cảnh sát? Ta lúc ấy cũng tự lo không xong, bị cảnh sát giam giữ rồi thời gian rất lâu, làm sao có thể chú ý tới chi tiết này? Ta cũng vậy, trôi qua rất lâu sau đó mới phát hiện. Nhưng là cảm giác với vụ án tựa hồ cũng không có quan hệ quá lớn. Sẽ không nói với bất kỳ ai lên quá. Cho nên người ngày đó ở USB bên trong thấy được điện thoại của Ôn Hân dãy số mới có thể kinh ngạc như vậy. Đúng, ta là rất kinh ngạc. Đổi thành ngươi là ta, đột nhiên nhìn thấy một cái chết đi 4 năm nhân thủ số điện thoại xuất hiện ở trước mắt, ngươi sẽ ra sao? Ta sẽ cho cái số kia đánh tới thử một chút. Ánh mắt cu à Liễu Phỉ sáng quắc nhìn Đinh Tiềm. Ngươi nên thử qua đi. Có người tiếp sao? Đinh Tiềm trầm mặc. Liễu Phỉ u thở dài. Nói cho cùng ngươi ngay cả ta cũng không tin. Có lẽ trên cái thế giới này ngươi trừ ngươi ra chính mình sẽ không đã tin tưởng bất luận kẻ nào. Ngươi nhất định phải đem mình bọc nghiêm mật như vậy sao? Ngươi đã như vậy sống 4 năm, chẳng lẽ ngươi cả đời cũng đều như vậy sống tiếp, ngươi không mệt mỏi sao? Đinh Tiềm tựa hồ bị Liễu Phỉ lời nói xúc động, mệt mỏi trong ánh mắt toát ra thâm trầm bất đắc dĩ. Bảo thủ một cái tất cả mọi người đều muốn biết bí mật, cũng không phải là cái vui vẻ sự tình, nhưng là nếu như điều bí mật này một khi ra ánh sáng, vậy thì càng không vui. Liễu Phỉ đi tới Đinh Tiềm bên người, đưa tay nắm Đinh Tiềm thủ, nửa ngồi xổm ở trước mặt hắn, cặp kia thu thủy như vậy trong mắt trong suốt gần ở chậm thước nhìn con mắt của Đinh Tiềm. Để cho hắn không cách nào nữa trốn tránh, ta nguyện ý cùng ngươi đồng thời chia sẻ điều bí mật này. Bất kể là kết quả gì ta đều tiếp nhận, ngươi chắc chắn sao? Đinh Tiềm hỏi. Trước ngươi có thể tin tưởng ta, tại sao ta liền không thể tin ngươi? Là ngươi để cho ta thay đổi, ngươi quên rồi sao? Đinh Tiềm cười, ta tin tưởng ngươi là bởi vì ta biết ngươi là vô tội. Bây giờ ngươi cũng có thể chắc chắn sao? Nếu quả thật sống chung ngươi kỳ vọng vừa vặn ngược lại, ngươi thật có thể tiếp nhận sao? Liễu Phỉ sửng sốt một cái, Đinh Tiềm nụ cười sâu hơn. Ta chợt phát hiện thực ra ngươi tràn đầy đơn thuần. Hắn bỗng nhiên ôm Liễu Phỉ, đưa nàng cưỡng ép ôm vào trong ngực, dùng sức hôn lên đi. Liễu Phỉ trong nháy mắt kinh hoàng thất thố, kia mang theo mùi rượu cường hôn để cho nàng quay cuồng trời đất, lại hoảng sợ không thôi. Nàng bản năng cắn một cái ở Đinh Tiềm môi, Đinh Tiềm đau đến buông nàng ra, nàng nhân cơ hội nhảy cỡn lên, tránh ra thật xa, xấu hổ nhìn nàng chằm chằm, giống như chỉ cần giết nhân miêu. Đinh Tiềm che nóng bỏng đau môi, lại không nhịn được ăn một chút cười không dứt. Bây giờ ngươi rốt cuộc hiểu rõ đi, ngươi căn bản cũng không hiểu ta, cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta không nghĩ ngươi biết, thì không muốn cho ngươi tăng thêm phiền não. Liễu Phỉ ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nàng phát hiện nàng quả thật không hiểu cái này nam nhân. Hắn thản suất lại lòng dạ, hiền lành lại tà ác. Người vĩnh viễn không biết hắn đến tột cùng là thiên sứ hay lại là ác ma. Hắn là sát hại Ôn Hân hung thủ, nhưng là ở ngọn lửa cháy mạnh hừng hực lầu sắp hỏng thượng, đồng dạng là cái này nam nhân đem hết toàn lực bảo vệ nàng. Hắn lãnh khốc, hắn thâm tình, như thế mâu thuẫn đan vào một chỗ, để cho Liễu Phỉ mờ mịt luống cuống. Đông đông đông đông đông đông, chợt vang lên tiếng gõ cửa đem hai người từ trầm mặc trung đồng. Thời thức tỉnh, Đinh Tiềm đứng dậy đi tới cửa trống trộm nơi ấy. Cách dòm ngó Khổng Hướng ra phía ngoài nhìn một cái. Quay đầu lại vẻ mặt cổ quái nói với Liễu Phỉ. Thế nào Quách Dung Dung tới? Liễu Phỉ cũng mặt đầy u mê. Loại thời điểm này lại kêu Quách Dung Dung ngăn ở trong phòng. Liền nghe Quách Dung Dung ở cửa trống trộm ngoại lớn tiếng nói. Mở cửa nhanh, đại thúc, ta biết ngươi ở nhà. Phòng đèn cũng sáng đây. Tránh là không tránh thoát. Đinh Tiềm hướng Liễu Phỉ phất tay một cái. Tỏ ý nàng vội vàng trốn vào phòng. Sau đó mới chậm rãi mở cửa. Thế nào như vậy nửa thiên tài khai môn? Quách Dung Dung gặp mặt câu nói đầu tiên thì bắt đầu than phiền. Ta đi hị rồi, Đinh Tiềm nói, vậy thì chi một tiếng thôi, miệng không phải là nhàn rỗi đó sao? Quách Dung Dung vừa cúi đầu, bỗng nhiên nhìn thấy đệm thượng để một đôi nữ nhân ngoa tử. Đại con mắt một chút liền mị phùng, hồ nghi đánh giá Đinh Tiềm, với bát một cái ăn vụng miêu tựa như, ngươi dùng như thế nào loại ánh mắt này xem ta? Đinh Tiềm hỏi, hừ. Nhìn bây giờ ngươi có vẻ bệnh dáng vẻ, không nghĩ tới tinh thần đầu nhi còn rất chân. Ngươi nói cái gì thế nào ta nghe không hiểu. Quách Dung Dung cũng không nói chuyện, trực tiếp đi vào phòng ngủ, hướng trên giường một nhìn, không có ai, nàng lại đẩy ra cửa phòng tắm, phát hiện bên trong khóa, không khỏi có chút chần chờ. Đinh Tiềm đi tới hỏi nàng, ngươi đã trễ thế này chạy tới đây làm gì? Quách Dung Dung tâm lý có chút không thoải mái, băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ta tới là nghĩ nhắc nhở ngươi, cho ngươi gần đây đề phòng một chút. Đề phòng cái gì? Ngay mới vừa rồi, chúng ta trở lại sở chiêu đãi thời điểm, có một người đến tìm chuyên án tổ, bảo là muốn báo án, đã trễ thế này báo án, còn trực tiếp tìm tới chuyên án tổ ở sở chiêu đãi. Người này có chút lai lịch a, không biết là vụ án gì. Hình như là với gần đây phát sinh bầm thây án kiện có liên quan. Chi tiết ta không nghe được. Tổ trưởng đem hắn đơn độc kéo đến trong căn phòng đi câu hỏi rồi. Lúc ấy còn có Cố Tông Trạch ở. Tình huống cụ thể chỉ có bọn họ hai người biết. Như vậy a, như vậy có quan hệ gì với ta? Ta nghe đến cái kia nam nhân nhắc một cái câu tên ngươi. Con mắt của Đinh Tiềm có chút híp một chút. Hắn nhận biết ta. Ngươi hỏi điểm chủ yếu rồi. Ngươi biết cái này nam nhân là người nào không? Chính là cái kia lái xe thể thao kéo Tưởng Vũ Hinh Phú Nhị Đại Hoàng Ngọc a. Là hắn. Đúng vậy. Hắn vẫn vừa mới phát sinh này lên bầm thay người hướng dẫn chỗ ngồi đánh người một trong. Hắn báo lại án kiện vốn là cũng dễ hiểu, nhưng là nhắc tới tên ngươi, ta liền có chút nổi lên nghi ngờ. Ta cảm giác các ngươi hai người quan hệ tựa hồ không tốt lắm. Người này đêm hôm khuya khoác chạy tới tìm chúng ta khẳng định đến có chuẩn bị. Ta không biết hắn rốt cuộc với tổ trưởng cùng Cố Tông Trạch cũng nói cái gì. Có chút lo lắng ngươi, cứ tới đây nhắc nhở ngươi một tiếng, có chuẩn bị tâm lý. Thế nào, ngươi còn sợ Đỗ Chí Huân đem ta bắt lại? Đinh Tiềm cười nói, ngược lại ta xem Cố Tông Trạch là có ý đó. Hoàng Ngọc sau khi rời đi, hắn và tổ trưởng còn ở trong phòng đóng kín cửa xảy ra tranh chấp. Câu có không một câu ta cũng không có nghe rõ. Sau đó hình như là tổ trưởng đem hắn thuyết phục. Ta xem Cố Tông Trạch đi ra khỏi phòng lúc trên mặt không rất cao hứng đây. Sau đó ta liền chạy tới ngươi nơi này tới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.